Kinh giá cảnh kỳ tâm. Chương 7, huống giá hiểu rồi, cô cực kỳ thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai lặng im trong chốc lát rồi huống giá sải bước đi tới. Anh đi chậm hơn bình thường rất nhiều. Đôi giày tác chiến dẫm lên sỏi vang lên từng tiếng. Lạo xạo, mỗi một tiếng vang lên, ánh mắt chàng trai lại càng nặng nề hơn. Cuối cùng, đôi mắt sâu như hồ đen nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái ở khoảng cách gần trong gang tấc. Cô, giúp tôi. Đúng, Mạnh Kinh Hồng ấp úng nói, không chịu nổi ánh nhìn trực diện như thế của chàng trai. Cũng không dám dò xét sâu hơn xem trong ánh mắt của anh ẩn chứa điều gì. Cô hơi mất tự nhiên mà quay mặt đi, lưng anh bị dây thừng siết thành ra thế kia. Anh cũng không tự bôi thuốc được mà. Đôi mắt đen của huống giã khẽ dao động và chợt phản ứng lại. Sau đó anh bật cười thành tiếng. Tối nay là lần thứ mấy rồi? Anh nên trách cô vì mỗi cái nhíu mày. Mỗi nụ cười đều khiến người ta động lòng. Thậm chí đến cả hương thơm cũng dụ người. Hay nên cảm ơn cô đã vạch trần lớp ngụy trang của anh. Để anh nhận ra, cái gọi là kiềm chế và cấm dục của mình chẳng qua chỉ là giả vờ. Anh cũng chỉ là một chàng trai, một người đang tuổi sung sức, máu nóng sôi trào, một chàng trai đầy đê, CV, ân, chỉ trực bùng phát, nhanh lên nào, cô gái vừa thúc giục anh vừa lục lọi trong hộp cứu thương. Lúc kéo xe tôi đã thấy có vết bầm rồi, cô còn chưa nói xong thì chàng trai đã cởi áo khoác ngoài. Sau đó anh giơ tay lên kéo phăng luôn chiếc áo ba lỗ màu đen ra. Mạnh Kinh Hồng quay đầu lại, lập tức thấy nửa thân trên hoàn toàn tia, NTA của chàng trai, từng thớ cơ bắp đều tràn ngập hormone nam tính. Tai cô như muốn bốc cháy. Vậy mà cô vẫn có thời gian để xác nhận lại suy đoán trước đó của mình. Quả nhiên có 8 múi, rõ ràng từng múi một. Nhanh lên nào, chàng trai thúc giục ngược lại cô. Anh giang chân ngồi phịch xuống ghế nhỏ. Không thì lát nữa lành hết mất đấy. Nói cứ như cô bôi thuốc cho anh là có mưu đồ gì to lớn lắm vậy. Mạnh Kinh Hồng mặt mày ủ ê đứng ra sau lưng chàng trai. Chẳng qua chỉ là cô có lòng tốt, lấy ơn báo ơn thôi. Tuyệt đối không có suy nghĩ nào khác. Tuyệt đối không có. Tăm bông thấm dung dịch iodine tiếp cận vết thương của chàng trai. Mạnh Kinh Hồng âm thầm thở dài trong lòng. Anh đúng là thô ráp thật. Vết bầm do dây thừng siết đã sớm đông cứng lại. Chưa kể những vết thương trước kia rõ ràng cũng không được chăm sóc cẩn thận. Có vết sẹo rất mờ nhưng nhìn ra được vết thương từng sắc bén và sâu hoắm. Có vết sẹo méo mó hẳn là do sau khi bị thương không kịp khâu lại. Tầm mắt dừng lại trên một vết sẹo hình bầu dục trên lưng chàng trai. Vị trí đó rất gần tim. Rốt cuộc anh làm nghề gì? Nếu chỉ là thám tử tư đuổi theo xe và người như hôm nay thì sao lại gặp phải tình huống nguy hiểm đến thế? Ánh mắt dao động, Mạnh Kinh Hồng không hỏi gì. Tay cô cầm tăm bông lúc hạ xuống lại càng nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng như cách anh vừa chăm sóc cô khi nãy. Cổ anh khẽ cử động một cách mất tự nhiên, yết hầu của huống giã lên xuống liên tục, hơi ngứa, hơi tê và hơi buốt. Ngón tay cô gái thỉnh thoảng chạm nhẹ lên lưng anh, làn da mềm mại lẫn với cảm giác mát lạnh của iodine giống như lông vũ cọ vào người anh, khiến anh thấy khó chịu hơn cả khi bị dao đâm. Anh cử động gì thế? Lưỡi dao dịu dàng sau lưng anh cất tiếng hỏi. Không hề biết đang quyến rũ người ta đến thế nào. Đau à, huống giã không lên tiếng. Ánh mắt giằng xé, tâm tư chìm nổi. Cô gái lại nghĩ là anh đang ngầm thừa nhận. Vậy để tôi nhẹ tay hơn một chút. Nói xong, cô dùng tăm bông chấm nhẹ lên sau vai anh rồi cúi đầu thổi nhẹ một hơi. Đôi mắt huống giã đột nhiên căng thẳng. Anh quay đầu. Bất ngờ nắm chặt bàn tay đang cầm tăm bông của cô gái. Không ngờ phản ứng của chàng trai lại lớn như vậy. Mạnh Kinh Hồng giật mình. Cô ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt của anh. Tim cô đập thình thịch. Phải diễn tả ánh mắt đó thế nào đây? Hơi giống ánh mắt mà anh nhìn cô sau khi anh bị cô tát. Sâu thẳm, kiềm chế nhưng đầy công kích. Nhưng lại không hoàn toàn giống. Mạnh Kinh Hồng nhạy bén nhận ra trong đôi mắt đó. Đây là sự công kích của đàn ông dành cho phụ nữ. Hay đúng hơn là D, CV, âng chinh phục. Nguyên thủy nhất, xuất phát từ bản năng. Mạnh Kinh Hồng vô thức nín thở. Cổ tay bị nắm đến nóng ran nhưng không dám động đậy. Còn đau không? Hai người đối mặt vài giây. Cuối cùng Huống Dã cũng buông tay ra. Quay đầu đi một cách mất tự nhiên. Anh đứng dậy. Được rồi, không cần bôi nữa. Sắp xong rồi mà. Mạnh Kinh Hồng ngăn anh lại. Vừa nói vừa ấn vai chàng trai xuống. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng. Vậy mà ép được chàng trai cao lớn ngồi trở lại ghế. Huống Dã bất lực nhắm mắt lại. Để mặc cô gái tiếp tục bôi thuốc. Trái tim thì không cam tâm. Nhưng thân thể thì tình nguyện. Khi bàn tay mềm mại lại chạm vào lưng một lần nữa. Chàng trai khẽ nói. Cô học múa bao nhiêu năm rồi? Khởi xướng nói chuyện. Một là để phân tán sự tự chủ đang sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Hai là, muốn hiểu thêm, anh đã nhìn thấy sự tao nhã và bộ giáp đầy thương tích đằng sau vẻ tao nhã đó. Nên khao khát khám phá cô càng thêm mãnh liệt. Muốn hiểu nhiều hơn, sâu hơn, cũng giống như anh đoán đấy. Mạnh Kinh Hồng vẫn nhớ cuộc trò chuyện trước đó với anh. Cô nhớ từng câu anh nói. 18 năm rồi. Lâu vậy rồi sao? Huống Dã không ngờ lại lâu hơn cả anh đoán. Hỏi thêm, ban đầu sao lại muốn học? Con gái nhà giàu hiếm khi chọn việc múa làm nghề chính. Lý do cũng giống như họ sẽ không đưa con trai vào quân đội. Quá cực khổ, ở một mức độ nào đó. Cả hai người họ đều là dị loại. Trong giới của mình, mẹ tôi là giáo viên múa. Cô gái trả lời. Từ khi tôi có ký ức, bà ấy đã bắt đầu dạy tôi múa rồi. Huống Dã nhướng mày, mẹ cô cũng là vũ công sao? Anh khẽ cười, cũng trùng hợp đấy. Mạnh Kinh Hồng không nghe rõ. Anh nói gì cơ? Chàng trai lắc đầu. Vậy, cô có thích múa không? Bàn tay đang thay tăm bông của Mạnh Kinh Hồng khựng lại. Cô chậm rãi gật đầu. Thích. Thật ra trước kia tôi cũng nghĩ mình không thích mà chỉ đơn giản là vì kỳ vọng của mẹ tôi. Hơn nữa ngoài nhảy múa ra, tôi cũng chẳng giỏi thứ gì khác. Nhưng sau này tôi phát hiện, cho dù không vì mẹ tôi thì tôi cũng muốn nhảy thật tốt. Cũng bằng lòng vùi đầu trong phòng tập cả ngày, luyện đi luyện lại, cô gái khẽ thở dài, mỉm cười, tóm lại. Nhảy múa là việc tôi kiên trì lâu nhất từ nhỏ đến lớn. Ngoài yêu thích ra, tôi cũng không nghĩ ra vì lý do nào khác. Ngoài yêu thích, còn gì có thể chống chọi lại năm tháng dài đằng đẵng. Chàng trai nghe xong thì im lặng trong chốc lát. Còn bây giờ thì sao? Anh hỏi cô, lồng ngực Tia, Ntia, xoay lại nhìn thẳng vào mắt cô. Còn muốn kiên trì không? Mạnh Kinh Hồng chợt nghẹn thở. Cô có cảm giác như hụt chân bước vào khoảng không. Sao lại có người chỉ cần nhìn mặt là đã hiểu thấu được lòng dạ của cô? Trong tim dâng lên một cảm xúc tinh tế và khó gọi tên. Sau đó lại hóa thành một khao khát hiếm hoi muốn được giải bày. Cô từ tốn mở lời. Dạo gần đây, tôi có một kỳ thi múa rất quan trọng. Cô gái tóm gọn trong một câu. Thi trượt rồi, phạm lỗi à? Huống Dã hỏi cô. Không, không có một lỗi nào hết. Mạnh Kinh Hồng chớp chớp mắt. Không muốn nghĩ lại cảnh ngày thi. Cô vẫn rất bài xích việc phân tích lại buổi biểu diễn hoàn hảo nhưng thất bại ấy. Nhưng vẫn, không qua được. Huống Dã nhìn chăm chú vào gương mặt thất vọng của cô gái. Tôi hiểu cảm giác đó. Mạnh Kinh Hồng mỉm cười. Sao mà anh hiểu được? Trên thế giới này, làm gì có sự thấu cảm thực sự? Huống Dã khẽ động mí mắt. Không giải thích, liên quan đến công việc trước đây. Cũng chẳng thể giải thích được. Cô gái xé miếng băng cá nhân, dán lên vết thương trên vai anh. Tôi thi trượt, mẹ tôi còn phản ứng mạnh hơn cả tôi. Tôi với bà ấy cãi nhau một trận lớn. Giọng cô càng lúc càng nhỏ. Lần này ra ngoài cũng vì chuyện đó. Dường như luồng không khí lạnh ban đêm đã kéo đến. Cảm giác bức bối trên người dần tiêu tan. Trong đầu cũng vậy, suy nghĩ của Huống Dã như bị kéo về từ một nơi xa xôi. Lúc này anh mới nhớ ra vì sao bọn họ lại ở đây. Không phải cô bỏ nhà đi và không nói với người nhà sao? Giọng chàng trai dần lạnh đi. Chẳng phải là đi tìm anh ta, sao? Anh ta, trong tiếng Trung từ ta, anh ấy, và từ ta, cô ấy, phát âm giống nhau nên đoạn hội thoại sau hai người mới nhầm lẫn và không hiểu ý nhau. Mạnh Kinh Hồng ngẩn ra một lát rồi mới phản ứng kịp. À, chàng vàng. Không biết nói gì luôn. Đúng là chuyện gì mẹ cô cũng báo cáo tường tận thật. Đúng là định tìm cô ấy. Mạnh Kinh Hồng cau mày khó chịu. Trước đó cũng đã nói với mẹ tôi rồi. Bà ấy không đồng ý. Nói tôi chạy loạn. Nhưng tôi chỉ muốn tìm người nói chuyện thôi mà. Vớ vẩn. Huống Dã khẽ khịt mũi trong lòng. Mẹ nhà ai mà lại yên tâm để con gái chạy xa thế này để đi tìm một tên đàn ông chứ? Người tên Trang gì đó, 80% là không có ý tốt, nhất định phải là anh ta sao? Huống Dã liếc cô gái, ánh mắt lạnh lẽo, anh ta giỏi an ủi cô lắm à? Bàn tay đang dọn hộp cứu thương của Mạnh Kinh Hồng khựng lại. Bình tĩnh nhìn chàng trai, cứ cảm thấy câu này kết hợp với giọng điệu đó nghe là lạ. Trang ý rất hiểu tôi, cũng hiểu kỳ thi này có ý nghĩa thế nào với tôi. Cô nói, bọn tôi quen nhau hơn 10 năm rồi. Chuyện của tôi cô ấy đều biết. Huống Dã nhìn chằm chằm chân bàn cắm trại. Hồi lâu không nói gì. Thì ra là thanh mai trúc mã. Nếu anh ta thật lòng thì lẽ ra phải đến tìm cô. Anh nhìn vào đôi mắt trong trẻo không chút tạp chất của cô gái. Vẻ mặt âm trầm. Đã hiểu kỳ thi này quan trọng với cô ra sao thì lúc này càng nên ở cạnh cô. Mạnh Kinh Hồng mỉm cười. Cô ấy biết, nhưng bận công việc, cũng hết cách. Thu dọn xong hộp cứu thương, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh chàng trai. Công việc của cô ấy có tính chất khá đặc biệt, không tiện đến đây. Tôi đến tìm cô ấy cũng như nhau thôi. Đầu lưỡi khẽ ấn vào vị trí má lúm đồng tiền. Huống Dã từ từ thở ra một hơi. Vậy là đã hiểu, cô rất thích, thế thì xin lỗi nhé. Chàng trai cầm áo ba lỗ mặc nhanh vào người rồi vô cảm mặc áo khoác ngoài vào. Vì tôi đã đến đây, nên ngày mai cô sẽ không gặp được anh ta nữa đâu. Bên cạnh lặng thinh hồi lâu, Huống Dã kéo khóa áo lên, khóe mắt liếc sang cô. Cô gái không vì câu nói gần như khiêu khích đó của anh mà tức giận. Cô chống cằm bằng một tay, xuất thần nhìn chằm chằm xuống mặt đất như đang suy nghĩ điều gì đó trong lòng. Thật ra, sau khi đi nhầm lối ra khỏi cao tốc hôm nay, tôi đã nghĩ hay là cứ thuận theo sai lầm, thay đổi hành trình luôn cho rồi. Ấn đường của Huống Dã khẽ động, sắc mặt anh dịu lại đôi chút. Muốn đi đâu? Mạnh Kinh Hồng lắc đầu, mỉm cười, không biết, anh đã từng nghe câu này chưa? Cô quay đầu hỏi chàng trai, đời người là một cánh đồng hoang, không phải đường dây, móc lửng chấm, ánh mắt khẽ lóe lên vì một từ đồng âm, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nghe rồi, cô gái thở dài, tôi cảm thấy, cuộc sống 22 năm qua của tôi chỉ là một đường dây. Việc nhảy múa chiếm gần như toàn bộ cuộc sống của tôi. Mỗi lần luyện tập, mỗi lần biểu diễn, mỗi vòng thi và cuộc thi đều giống như từng đoạn đường dây. Cô dùng hai tay mô phỏng bước chân tiến về phía trước. Nhẹ nhàng kể, dẫn dắt tôi tiến lên từng bước. Cho đến một ngày, có một đoạn đường dây không được nối tiếp. Cô mím môi, không nói tiếp nữa. Chàng trai cũng không thúc giục. Đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo cô, càng nhìn càng thấy khác biệt. Cô có vẻ trầm lặng, lạnh nhạt nhưng thực ra lại tràn đầy sức sống. Khả năng biểu đạt rất mạnh, cả cơ thể lẫn ngôn ngữ. Tâm hồn của người học nghệ thuật nhạy cảm và sống động. Cảm xúc mãnh liệt đến mức cuốn hút. Ví dụ như lúc này, cô đang khẽ mỉm cười nhưng viền mắt đã đỏ lên. Vì thế, tôi không thể tiếp tục bước tiếp nữa. Cô gái cúi đầu, còn con đường đã đi qua. Dường như, cũng trở nên vô nghĩa. Nhìn đôi mắt buồn bã đang rũ xuống của cô. Huống dã nhất thời không nói gì. Anh đã quen với việc che giấu cảm xúc. Không giỏi biểu đạt, càng không biết cách an ủi thần kinh nhạy cảm và u sầu của con gái. Nhưng, chẳng phải đã phá lệ rồi sao? Đời người có thể là một cánh đồng hoang, cũng có thể là đường dây. Chàng trai duỗi đôi chân dài trước chiếc ghế nhỏ, thở dài, không có cao thấp gì cả. Ngừng một chút, trong mắt anh lóe lên một chút cay đắng khó nhận thấy. Chỉ cần do mình lựa chọn là được. Thế còn anh? Mạnh Kinh Hồng hỏi ngược lại. Cuộc đời anh là cánh đồng hoang hay đường dây? Chàng trai trầm ngâm một lát, khẽ bật cười, có lẽ là một chuyến tàu đến ga sớm. Cuộc đời anh cũng là đường dây, là một chuyến tàu không thể dừng lại, phải hoàn thành sứ mệnh và cứ thế lao về phía trước. Chuyến tàu ấy chất chứa trọng trách và vinh quang nặng nề, như lời anh từng nghiêm trang tuyên thệ dưới lá cờ đỏ. Bảo vệ Tổ quốc, tận tâm tận lực, không sợ hy sinh, vĩnh viễn trung thành. Anh đã sớm chuẩn bị tinh thần đi đến cuối đời trên đường dây ấy. Không ngờ lại đột ngột dừng lại. Việc xuống ga sớm không phải là lựa chọn của anh. Đến ga sớm, cô gái lặp lại một cách đăm chiêu. Nhưng chỉ là lặp lại mà thôi. Cô đã kể với anh rất nhiều, nhưng không mong chờ anh sẽ mở lòng lại. Cũng không đào sâu để tra hỏi. Mạnh Kinh Hồng chống cằm nhìn chàng trai. Vậy, giờ anh định làm gì? Cô đã thả lỏng rất nhiều. Cũng bớt đề phòng, ít nhất là đêm nay, ít nhất là khoảnh khắc này. Cô đã tìm thấy người đồng loại. Họ đều là những linh hồn đã lệch khỏi đường dây đã định sẵn. Chàng trai vặn nắp chai bằng một tay và uống một ngụm lớn nước. Yết hầu chuyển động. Giọng anh khàn khàn nhưng trong trẻo. Đi loanh quanh đã, Mạnh Kinh Hồng. Loanh quanh, chàng trai gật đầu. Đã xuống tàu rồi thì cứ đi loanh quanh giữa cánh đồng hoang. Hứng gió, ngắm cảnh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sang cô, như ẩn ý điều gì đó. Biết đâu sẽ gặp được điều mới mẻ. Tim Mạnh Kinh Hồng chợt đập mạnh, lại là cảm giác bước hụt chân ấy. Nhưng không còn hoảng loạn như lúc trước. Cô chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên. Hình như, anh cũng không đến nỗi thô lỗ lắm. Hung dữ, nhưng cũng khá dịu dàng. Nói không nhiều, nhưng lời nào ra lời nấy. Tóm lại, thô mà không vụng. Vậy, anh đã gặp được điều gì? Cô gái tò mò hỏi chàng trai. Ánh mắt lấp lánh rõ ràng đang chờ mong một đáp án nào đó đặc biệt. Huống dã hơi nhướng mày, gặp được một con mèo, anh đưa tay sờ má phải, liếc nhìn cô, cào tôi một cái, Mạnh Kinh Hồng chậc lưỡi, cô cầm lấy chai nước trên bàn ném về phía chàng trai. Huống dã giơ tay bắt lấy, vặn nắp chai ra rồi đặt lại bên cạnh cô gái. Còn cô, anh ném hỏi ngược lại cô, ánh mắt thẳng thắn cũng đang dò xét, có thu hoạch được gì không? Mạnh Kinh Hồng ngẩn người, ánh mắt chợt lảng tránh. Tôi mới vừa bắt đầu thôi. Cô ra hiệu về chiếc xe con đang nằm một chỗ, vẫn chưa đi được bao xa. Chàng trai không để ý đến việc cô lảng tránh, chỉ mỉm cười cho qua. Dù đi được bao xa, con đường đã bước qua sẽ không bao giờ là vô ích. Anh nhìn về phía hồ dưới chân núi rồi lại liếc mắt nhìn cô gái đã vô tư nhảy múa bên bờ hồ. Dấu chân cô từng bước qua, có lẽ chính là khung cảnh đẹp trong mắt người khác. Mạnh Kinh Hồng ngây người nhìn chàng trai, tim bỗng hững đi một nhịp. Một con bướm khẽ vỗ cánh, phá kén bay ra khỏi trái tim, sau đó là nhiều hơn nữa. Vô số bươm bướm bay ra từ lồng ngực. từ dạ dày và từ trong tâm trí cô. Cô gái vẫn chưa nói gì. Huống Dã cũng cứ thế nhìn cô chăm chú. Ánh mắt giao nhau, giữa hai người dường như có điều gì đó đang âm thầm lên men. Liên tục, sền sệt, dục dịch trỗi dậy, khi ánh mắt càng lúc càng dính chặt như tơ kéo. Phía sau chợt vang lên một tiếng keng. Mạnh Kinh Hồng giật mình, vô thức nghiêng người về phía chàng trai. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy một góc lều trên nóc xe đã sụp xuống. Huống Dã khẽ thở ra. Khóa điều chỉnh bị hỏng, xem ra dây đai cố định không ăn thua. Không sao đâu, anh dịu giọng an ủi cô gái vừa bị hoảng. Bàn tay to lớn vỗ vỗ lên gáy cô. Tôi sửa một chút là được. Chàng trai nói xong thì đứng dậy, nhưng không thể bước đi. Hơi thở khựng lại, anh quay đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh đang nắm lấy cổ tay mình. Tay cô rất nhỏ, khẽ níu lấy anh, hai bàn tay chụm lại mới vừa phủ kín mờ u bàn tay anh. Cô gái không nhìn anh, vành tay đỏ rực cụp xuống như sắp bốc cháy. Khẽ nói một câu gì đó, chân mày Huống Dã khẽ động. Không cần, gì cơ? Mạnh Kinh Hồng mím môi, đầu ngón tay nắm lấy tay chàng trai siết chặt hơn một chút. Tay anh thô ráp, mạch máu ở cổ tay nóng hổi, nóng đến mức làm trái tim cô đập loạn cả lên. Sự nổi loạn và dũng khí suốt hơn 20 năm cũng đồng loạt trỗi dậy. Tôi nói là, cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chàng trai. Anh có thể không cần sửa nữa. Cách chương.